Tốt rồi. Cao Cường nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: ta ngại nhất là cái đám giả sư kia mò tới quấy nhiễu rèn luyện, chứ cứ mấy đứa nhóc thì ta cứ đánh cho một trận thật là đau là sẽ biết cách làm người ngay thôi. Không thể tránh được cái việc đó. Hồng Phi quay lại nhìn hắn cười khổ. Thậm chí nhận thấy kẻ nào quá quát thì cứ âm thầm trừ khử. Nhưng đừng có quên, đám nhóc chính là nguồn nhân lực không tồi. Nếu có thể lấy đứng phục nhẫn thì vẫn tốt hơn. Chứ cư xử quá mức là tàn bạo, để rồi dọa chúng chạy mất dép là hỏng hết chuyện đấy. Người vui chơi quá đạt rồi đấy. Cao Cường chém miệng nói thẳng ra. Cứ triển khai kế hoạch tái thiết lập Hỏa Vân Các là sẽ phải ngồi vào vị trí của các chủ ư? Hay là muốn ta ngốc ở dưới này đợi tới ngày đem thứ quỷ mục nhà ngươi đi chôn? Nếu không thì đừng nhìn hạn hẹp thế nữa, mau mau phóng tầm mắt ra thật xa hộ ta cái nào. Nghe xong những lời này, không chỉ Hồng Vi mà ngay cả Hồng Ninh cũng ngớ người. Rất nhanh cả hai liền quay sang nhìn nhau rồi cười khổ. Đúng thật là bọn họ chỉ tính ước có cờ gần mà quên mất mục tiêu ở quá là xa, đến mức những tính toán trong thời gian qua không thích hợp sử dụng. Trải qua giây nát suy nghĩ ngắn ngủi, Hồng Phi nhăn mặt buồn bực nói: ta đã hiểu mình cần phải làm những gì rồi. Nhưng việc này còn khó gấp trăm gấp bội lần. Chính người cũng nên để ý nhỏ một chút thì mới được đấy. Thôi, đừng có cưỡng ép bản thân. Cao Cường liền vỗ vai Hồng Phi cười nói: người tính không bằng trời tính. Dựa vào bấm đốt tay chưa hẳn đã là tốt. Hãy dùng tâm từ từ cảm nhận đi, biết đâu sẽ gặt hái được những lợi ích to lớn. Những lời này giống như là sét đánh ngang tay. Hồng Phi nghe xong liền liên tục dùng mình. Thật lâu sau vội vàng hướng tới Cao Cường chắp tay cúi đầu nghẹn ngào nói: ta là lại phạm phải sai lầm, cứ gặp chuyện là dựa dẫm vào gieo quẻ bói toán. May mà ngươi nhắc nhở cảnh tỉnh, bằng không sẽ bị giảm tuổi thọ nữa rồi. Hồng Phi bấm đốt tay, có chết sớm hơn hay không thì Cao Cường cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm. Thực ra thì khuyên nhủ là bởi vì cái mặt hàng thầy bói này khi nghiêm túc làm việc sẽ cực kỳ phiền phức, hay có cái kiểu hơi tí lại chạy tới oang oang thúc giục. Cao Cường không muốn bị đau độc nhức óc, đành cân đối ngôn từ rồi chém bừa bãi một câu: cơ mà thầy bói dở hơi này hiểu lầm cũng tốt, chứ bị bắt bài là khốn khổ khốn nạn đấy. Phải mau chóng bẻ lái cho nó lành. Nghĩ tới đây thì Cao Cường phất tay nói: người cảm thấy căn phòng nào phù hợp thì bố trí trận pháp giúp ta luôn đi, làm cho cẩn thận vào đấy, tuyệt đối không được sơ suất dù chỉ là nhỏ nhoi. Hồng Phi liền ném cho hắn khối ngọc phù, sau đó cẩn thận giảng dạy: phòng đã được xử lý xong xuôi từ hôm qua rồi, người tích huyết là có thể điều động tùy ý. Cam đoan ở Hỏa Vân Phong không ai xâm nhập nội, nhưng hãy nhớ là chỉ khi nào thật cần thiết thì mới được sử dụng, bằng không sẽ tốn rất nhiều là linh thạch bù vào đó. Cái thật cần thiết mới dùng mà Hồng Phi nói là chức năng ngăn cản thần thức dò xét. Căn bản, thư ký hắc phòng cũng chẳng có tí tẹo quyền năng phép màu nào. Nhớ gọi lên xong rồi có ai đó chẳng may nhìn thấy là vô tình bão hại người ta phạm vào điều cấm kỵ. Mà việc này còn đồng nghĩa với cả thực sự bị giảm tuổi thọ chứ chả đùa đâu nhé. Có điều, Cao Cường nhờ cậy Hồng Phi bố trí vận pháp với mục đích chủ yếu là tạo dựng một không gian an toàn cho cô nàng mà ra là thoải mái tự do. Chứ để cho nàng ở trong hắc tháp quá 3 ngày, khi thả ra liền sẽ khóc lóc oán trách vô cùng là nhức óc. Bước một giọt máu ra đầu ngón tay rồi bôi vào khối ngọc phù, Cao Cường lập tức cảm nhận thấy trận pháp đang bao phủ căn biệt viện ở sau chân trong lòng núi. Không một chút chậm trễ, hắn liền vươn thần thức dò xét cho kỹ càng. Gồm có 2 tầng với diện tích sàn vào khoảng độ 200 m². Tầng 1 có gian phòng khác rất là rộng rãi, phòng ăn liên kề với cả phòng bếp. Còn trên tầng 2 thì được chia thành 3 gian phòng ngủ kèm với cả phòng tắm. Đồ đạc trang thiết bị cũng đã bày biện đầy đủ, nhưng vấn đề là về WHI. Tại sao lại có tận 3 gian phòng ngủ, lại còn 2 phòng kê loại giường công chúa? Mau chóng thu hồi thần thức, Cao Cường liếc mắt nhìn Hồng Linh và hỏi: người không chiếm cái biệt viện ở trong Dược Sơn mà chạy sang đây làm cái gì? Ngươi tưởng mình quý báu lắm đấy à? Hồng Linh liền bĩu môi đáp lại: ta muốn giúp Magia sớm quen hơi người nên mới sang đây ở tá. Còn tiểu tử ngươi, cho thêm thật nhiều tiền bản trưởng lão ta cũng chẳng thèm. Lấy cớ phí thường là hợp tình hợp lý đấy chứ, nhưng không thèm mà cứ ôm tay bản quan rồi cọ cọ qua lại, Xuân là sao? Chẳng lẽ nắn bóp trò một cái? Cao Cường vừa nghĩ vừa hùng ác đe dọa. Ta muốn toàn tâm toàn ý rèn luyện tu hành, người khôn hồn mau chuyển sang Dược Sơn, không đến lúc bị mùi hoa tập nhiễu thì đừng có mà oán trách ta. Dọa như thế có cộng đồng tác dụng, Hồng Phi nghe khó chịu nền mắng. Giám giác, làng đã ước gì người bộc phát thú tính kịch kìa. Với cả Hồng Linh tu vi quá là thấp, dễ bị người âm thầm chơi sọ. Để nàng ở bên này hấp thu lôi điện một thời gian, hy vọng giống mấy đứa nhóc khi trước, sống cùng người có tiến bộ thần tốc. Nghĩ thấy thì cũng đúng, dù sao người đời luôn luôn coi trọng tu vi thực lực hơn hết. Người chức nghiệp cao siêu cũng chỉ khiến người ta nể nang ngoài mặt, chứ trong bụng chắc chắn là vẫn xem thường người là con kiến hôi. Hồng Linh tuy có nền tảng tốt, nhưng rời xa tu hành giới thời gian quá là dài, khẳng định làng hiện giờ chiến lược kiểu bèo bọt, khó lòng mà chấp nhận nổi. Chép miệng thở dài lấy một hơi, Cao Cường hướng Hồng Linh nghiêm túc nói: Người của ta không được phép là kẻ quá kém cỏi. Từ ngày mai ta sẽ đích thân giám sát người tu luyện, xác định nếm trải nhiều vất vả cực khổ để làm vừa đấy. Đúng, ta là người của ngươi. Hồng Linh khẽ đáp một câu, ra sức cọ cọ. Phản ứng lại chỉ thổ cho mệt người, Cao Cường quay sang truyền âm với cả Hồng Phi: Ta đang cần gấp một linh hồn ni thể, ngươi xem có tống cổ gã ác nhân nào đó mang về đây giúp ta. Rất nhanh sẽ liền có. Hồng Phi lập tức truyền âm đáp lại, sau đó mở miệng nói: Giờ ta trở về Ninh Sơn giảng bài cho đám nhóc đây, hai người cứ việc tình trạng ý thiếp đi nhé. Nêu lại câu nói đầy ghen tị này xong, Hồng Phi thân ảnh nhanh chóng tiêu tan, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Chẳng hiểu sao Cao Cường bỗng cảm thấy mình quên mất một điều gì đó thì phải, và điều này hình như là liên quan rất mật thiết với cả Hồng Ninh nắm chiều. Cơ mà nghĩ mãi không ra mới khổ chứ. Thôi kệ đi, vẫn cứ là sống chung đi vậy. Dù sao Hồng Linh cần được huấn luyện nâng cao thực lực là điều không cần phải bàn cãi. Thông qua thần thức, thấy được Hồng Linh và Mazala đều như là chú mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ say. Chả hiểu sao nhìn trông đáng yêu thế không biết. Chàng bù cho lúc ban ngày cứ như là nạc nô, nam đủ trọ khiến cho hắn nhức hết cả đầu, đau hết cả óc. Nói chung hai làng là nghe thấy độ tâm kinh mới năn ra ngủ vui thế này đây. Và để cho Cao Cường vui mừng hơn hết là tình huống của Mazala. Về lý quỷ hồn gặp lôi điện sẽ xin chết, gặp độ tâm kinh sẽ xin quỳ, nhưng nhờ khế ước của quỷ bộc, Mazala liền thoải mái tiếp nhận cả hai món này. Không đơn thuần chỉ là để mặc cho lôi điện từ từ thẩm thấu vào nhục thân, là như là một vị lôi hệ tu sĩ ngồi xếp bằng vận công hấp thu ầm ầm luôn nhé. Còn khi độ tâm kinh rót vào tay, làng nét mặt mê say như nghe một bản Mazala nhẹ nhàng, sau đó từ từ lâm vào giấc ngủ với cả nụ cười rõ là mãn nguyện. Phân biến quỷ bộc thông qua chủ nhân sẽ đạt được vài lợi ích không hề nhỏ. Nhưng sơ luôn cả thuộc tính khắc hệ như thế này phải công nhận là bá đạo kinh khủng. Cơ mà muốn kỳ quái sao cũng được, chỉ cần làng sống khỏe mạnh là tốt rồi. Nghĩ tới đây Cao Cường liền điều động linh khí giúp cả hai làng đắp chăn lên. Xong xuôi hắn nặng nẽ rời khỏi biệt viện, rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài sân rộng lớn ở bên ngoài. Tiếp sau đó nhẹ nhàng đánh một bộ quyền cước gọi là tập thể dục chào buổi sáng. Chẳng mấy chốc ánh bình minh kéo đến, khổ nỗi ngày hôm nay có tận hai mặt trời, thành ra chưa kịp ngắm nghía cảnh đẹp thì đã nắng vỡ mặt luôn rồi. Khẽ thở dài một đầy tiếng đầy tiếc nuối, Cao Cường theo lối cầu thang mau chóng đi xuống tầng 4. Cần cốt đã thư giãn gọn lành, việc tiếp theo đương nhiên là tiến hành rèn luyện chú tạo. Vừa tiến vào tới sân lò rèn nên thấy mọi thứ đã được lau chùi sạch sẽ bóng loáng. Đáng tiếc ba vị sư huynh không có ở đây để khen ngợi một phen. Gạt bỏ hết những suy nghĩ dư thừa, Cao Cường tiến đến cẩn thận kiểm tra bản đè, phát hiện chỉ loại vừa đạt tiêu chuẩn, ăn vài búa chắc sẽ bỏ hỏng. Cũng không phải bản đè chất lượng quá là kém, mà nó chỉ phù hợp với cả tứ phẩm chú tạo sư trở xuống. Trong khi đó, Cao Cường đã đạt ngũ phẩm từ lâu, miên cưỡng sẽ nện vỡ ninh văn ở trên loại đè này. Khỏi cần kiểm tra cũng biết, bố trí trên giá đỡ 100% là hàng Siddhanốt. Có nghĩa là cái ý định dùng đồ chùa của hắn chưa gì đã bị tan thành mây khói luôn rồi. Ok, phản đi. Cao Cường đành phải dọn dẹp lấy một khoảng trống, rồi bày ra vật dụng của chính mình. Rất nhanh, bàn đe cùng với cả khối tinh thiết hạ cấp đều đã được sắp đặt ngay ngắn ở trước mặt. Thôi thì cứ bất chấp tất cả đi vậy. Nghĩ tới đây Cao Cường liền vung búa lên xuống. Ong, ong, ong. Âm thanh như những tiếng chuông ngân từ đằng xa vang vọng tới.

toàn bộ đại lão trên Hỏa Vân, bao gồm cả ta, đều đã từng bị sư bá người đánh cho nhừ tử. Mà lão tính tình không tốt lắm, đừng có tự tiện chạy lên chú tạo khí sơn. Đợi cha thông báo trước một câu xong, rồi sẽ dẫn tiểu tử ngươi tới gặp mặt chào hỏi ra mắt. Nói chung Mạc Văn Phong chấp nhận muối mặt là để che giấu việc lão điên chưa về. Và quan trọng hơn hết là tránh cho tiểu tử kia sớm bị. Lộ diện ra ánh sáng. Mạc Anh Hùng không chút nghi ngờ, liền nhìn về hướng chú tạo khí sơn với ánh mắt đầy sùng bái. Đánh cho lão cha như tử, sư bá cũng quá là bá đạo. Trong khi đó, tại sân nò rèn tại tầng 4 chú tạo khí sơn. Sau khi hoàn tất nét linh văn cuối cùng, Cao Cường đặt chuôi phi kiếm cùng đao khắc làm ngay ngắn ở trên mặt bàn, rồi mới ngẩng lên nhìn ba vị sư huynh. Không phải hắn kêu gọi, là từ bọn họ nghe thấy động tĩnh liền chạy lên đây. Hơn nữa, không hề ăn mặc tùy tiện, hôm nay cả ba đều diện bộ đồng phục, nội môn màu đen tuyền. Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng mới chỉ là nội môn đệ tử, bởi vì điều kiện để tăng cấp đòi hỏi quá là cao. Hay đệ tử của chú tạo khí sơn luôn luôn bị chèn ép. Cao Cường còn đang miên man suy nghĩ tự hỏi, chợt thấy ba vị sư huynh nhanh chân đi tới trước mặt, rồi dứt khoát quỳ cả hai gối và đồng thanh hô thật to. Lão đại, cầu lão đại rủ lòng thương, truyền dạy cho chúng tiểu đệ đôi chút bản lĩnh. Đôi chút bản lĩnh? Cao Cường mỉm cười khẽ hỏi. Muốn học bản lĩnh gì mới được chứ? Muốn học bản lĩnh gì mới được? Hay là dạy cho các người cánh giết người nhé? Cắt cổ mọi tím, xóa sạch dấu vết. Tạo thành thạo nhất trên trời. Ta thành thạo nhất là trên phương diện này đấy. Nghe xong những lời này của hắn, ba vị sư huynh mặt liền xanh như tọc lá chuối, gắng gượng kiềm chế nhưng không tài nào ngăn chặn được cơ thể run rẩy. Cắt cổ mọi tím, xóa sạch dấu vết. Cái này là kỹ năng sát thủ phải không? Khẽ thở một hơi, Cao Cường phất tay nói. Trêu chọc các người chút thôi, còn tôn nghiêm thì đừng có quỷ khối. Muốn gì cứ đứng thẳng lên mà trình bày. Ba vị sư huynh nước nhìn nhau, bất đắc dĩ đành cười khổ rồi nhanh chóng đứng dậy. Sau đó béo sư huynh nghiến răng lấy can đảm nói ra. Lão đại, trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Tạ Trư, khởi gọ Bào Thành Trúc, mặt thộn Hắc Đại Thiện. Chúng ta đánh liệu lên đây, một mặt là muốn xin lão đại tha thứ cho hành vi vô lễ hôm qua. Một mặt là muốn cầu lão đại chỉ điểm cho phương diện chú tạo luyện khí. Sớm đoán ra từ lâu, Cao Cường gật đầu cười nói. Bớt ra chút thời gian, dạy dỗ ba người các người cũng được thôi. Nhưng mà chỉ biết có cầm búa truy, xèn sắt thì vĩnh viễn không thể trở thành một chú tạo sư học cách. Đã ở lại phải chịu được khổ, bằng không hãy chủ động thu dọn hành lý và mau cút đi là vừa. Ba vị sư huynh một lần nữa liếc nhìn nhau. Có điều không khiến cho Cao Cường đợi đâu. Cả ba phi thường ăn ý chắp tay thành thần hô vang. Lão đại, xin bớt giả chút thời gian chỉ điểm cho chúng tiểu đệ. Vậy thì bắt đầu luôn thôi. Cao Cường vừa nói vừa chỉ tay lên người mình. Ba vị sư huynh hiểu ý, liền nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục đen tuyền đang mặc. Thoáng chốc, trên người chỉ còn giữ lại mỗi một cái quần cọc ngắn cũn. Lúc này Cao Cường mới đứng dậy thới bản đè, sau đó đặt lên một khối phàm thiết. Rồi cầm búa chi nhìn về hướng ba vị sư huynh trầm giọng nhắc nhở. Trước tiên, ta chuyển cho các ngươi một bộ chỉ pháp cơ sở. Sẽ chỉ diễn luyện duy nhất là một lần, cho nên hãy tập trung toàn bộ tinh thần quan sát thật kỹ vào. Nói dứt lời, không đợi bọn họ đáp lại, Cao Cường lập tức vùng búa chi chậm rãi để đánh từng nhát. Thấm thoát, lại thêm một năm êm đềm phẳng lặng trôi qua. Đã đến lúc để từ bỏ nối sống của Trạch Nam. Nói đúng hơn là Cao Cường cần phải ra ngoài thu thập điểm cống hiến. Một năm ở trọ đã tiêu hao hết số linh thạch giao nộp hồi báo doanh hồi tới đấy. Năm tiếp theo sẽ phải chi trả bằng điểm số cống hiến. Tần 1.000 điểm chứ chẳng ít ỏi gì đâu. May mà vấn đề nương thực còn có Hồng Phi, tham ăn thuộc uống vẫn luôn cung cấp thịt yêu thú đều đặn. Bằng không sẽ mất nhiều máu với khoản sinh hoạt phí cao ngất ngưỡng. Thực ra, 1.000 điểm tương đương với cả một món trung cấp pháp bảo, đối với Cao Cường chỉ giống như là cái tam xỉa răng. Chưa đáng để bước chân ra đường bôn ba vất vả đâu nhé. Nhưng cũng bởi vì mục đích như bao nhiêu đệ tử khác, Cao Cường bắt buộc phải tiến vào bí cảnh hòm chiến lấy chút cơm canh. Có nhặt được gì hay không thì rất mà khó nói. Trước mắt gom lấy 10.000 điểm để mua vé cái đá. Hao tận 10 cái tăm xỉa răng cho một lần vào cửa. Cái này hơi sốt ruột. Trải qua suy nghĩ, Cao Cường lựa chọn cách trực tiếp để nhận nhiệm vụ truy sát 8 tội phạm nguy hiểm. Bởi vậy, trời vừa hửng sáng là hắn liền ra khỏi phòng với cả bộ đồng phục màu xám cho trên người. Trước ngoại môn đúng là cùi thật, nhưng mặc vào còn làm dạng danh được môn phái nữa đấy à. Này, đợi một chút. Đúng lúc bước chân ra tới sân thì giọng nói của Hồng Ninh từ sau lưng vọng tới. Cao Cường thoáng chút nghi hoặc liền dừng lại ngoái đầu nhìn xem. Mặc sần sám, kỳ quái. Thường những khi hai người riêng tư thế này, nàng toàn nghe theo lời suối dại của Ma Gia La. Chuyên chơi váy ngủ, xuyên thấu, báo hại hắn phải là phát sốt. Hôm nay trái đó trả trời thế nào lại ăn bận tự tế? Chẳng lẽ là muốn đi theo ra ngoài? Đáp lại nghi hoặc ở trong lòng của Cao Cường, vừa đi tới, Hồng Linh liền vần vại nhẹ nhàng, vuốt phẳng những điểm nhăn nheo trên bộ đồ hắn mặc. Kết quả có thể nghĩ ngay được, ai đó như bị trúng phải gió, vừa cúi, vừa nhìn đã thích dùng mình liên tục. Nhận thấy toàn thân nơi đây mệt tay, Cao Cường dứt khoát nhăn nhó cầu xin. Hồng Ninh, xin hãy cứ nặng nơ như là mọi khi, chứ người đóng vai người vợ hiền thế này, ta sợ sợ. Nặng nơ cái độc người ấy. Hồng Ninh lập tức trợn mắt, nượm hắn, quệt mồi nói. Đã khi nào, bản trưởng não chạy đến quyến rũ linh tình chưa, mà ngươi dám kêu là nặng nơ. Người liền nhớ, bản trưởng não thiên sinh mị hoặc, cười nhẹ một cái cũng đầy người xin chết. Đã như vậy thì cần quái gì phải khổ sở làm những việc thiếu đứng đắn. Ok, phản lý. Biết người thiên sinh mị hoặc quyến rũ chết người từ lâu rồi. Nhưng hỡi bà chủ quán bar, mặc đồ trong suốt nợ nợ trước mặt, ta thì đứng đắn ở chỗ nào? Có điều các gần chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ đâu có ngốc mà lại nói ra cái những lời này. Chẳng may làng chụp cho cái mũ sầm tặc, sợ dùng rằng hết niềm tin, cũng không gỡ xuống được. Cứ đinh đinh Hồng Linh vuốt phẳng phiu nếp nhăn rồi thôi, nào ngờ nàng nhào tới ôm thật chặt. Hai hắn nóng gian cả người thì mới cười khúc khích bỏ chạy. Cảm nhận hơi ấm đang tiêu tan dần, Cao Cường bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ. Hơn nữa ôm một cái đồng phục liền nhào nhĩ kinh khủng hơn khi trước lúc nãy rồi. Đã vậy con cố mà vuốt nền vuốt xuống làm gì cơ chứ. Gạt bỏ rung động nhất thời, Cao Cường tiếp tục bước dài đi. Theo chỉ dẫn của cẩm năng pháp bảo, Cao Cường vừa ngự kiếm phi hành, vừa nghỉ ngơi cho lên mất tận 5 ngày thì mới mò mặt tới Hỏa Vũ Thành. Với mặt bằng chung tại hải vực thì đây là tòa thành siêu nhỏ, diện tích khoảng 5 triệu mét vuông, tức là có được 5 km vuông. Chỉ là kiến cỏ khi so với cả chục ngàn km vuông của Hỏa Vân Thành. Cao Cường dứt khoát đáp xuống ngay trước cổng thành, vừa định giao nộp một khối linh thạch thì thấy mấy gã binh lính vẫy tay làm động tác mời vào. Danh môn đại phái mà chút tiền phí vào thành cũng tiếc rẻ, thử hỏi nhục nhã nhét đầu cho nó hết. Búng ngón tay bắn cho gã lính gần nhất một khối linh thạch, xong xuôi Cao Cường liền đi vào trong. Nói chung, mục tiêu của hắn lần này là một gã hái hoa đạo tặc. Theo tin tức cẩm lang pháp bảo liên tục truyền tới thì gã mới làm bậy tại Hỏa Vũ Thành. Đáng tiếc, nói là hung thủ không chơi trò, thái âm bổ dương, cứ xong việc là đưa nạn nhân về nhà. Tóm lại, mặc kệ mục tiêu vẫn còn hay là đã sớm mất, chỉ cần mặt mũi trông xinh đẹp một chút là gã bắt cóc mang tới hang động, chẹp chẹp làm điền vài ngày. Cùng một cách thức, có hai chăng khác biệt là gã luôn thay đổi diện mạo sau mỗi lần gây án. Hơn nữa, trình độ dịch dung cực kỳ là ghê gớm, nạn nhân dùng thần thức không soi được gì. Dù sao, nạn nhân vẫn cứ sống khỏe re, đáng lý ra vụ việc này chìm xuống rồi đấy. Của đáng tội là gã vừa mới xơi xong một làng tiểu tư giả trăng, thôn nữ, trốn nhà dạo chơi. Chồng sắp gới của làng đầu mọc sừng ngứa quá liền mua lệnh truy sát. Với cái giá phi thường là hấp dẫn, sau chiếc khống vẫn còn tận 10 vạn linh thạch hạ phẩm, tương đương 10.000 điểm để cúng hiến, cũng có nghĩa nhẹ nhõm có được tấm vé vào cửa bí cảnh. Kiếm lớn hơn là săn đụng đám tà tu tán tận lương tâm, cá còn có thói quen gây án 3 lần mới chuyển chỗ. Cao Cường dứt khoát chạy tới đây để xin chút nộp. Cơ mà khoan hãy vội nghĩ tới chuyện thực lực của gã liệu có khó nhằn hay là không. Bởi vì sau khi vào thành, Cao Cường chợt nhận ra chẳng biết phải săn tìm kiểu gì bây giờ. Hôm đó rủ dê Hồng Linh đồng hành thì ngon rồi, khẳng định gã dâm tặc sẽ tự chui đầu vào lưới. Có hối hận cũng đã quá là muộn màng, chỉ còn cách lượn lờ thăm dò toàn bộ ngóc ngách ở trong thành. Ê này, gì đó ơi, ê. Trong đầu vừa làm sao quyết định, sau lưng chợt truyền tới giọng mỹ nhân kêu gọi ầm ĩ loạn hết cả lên. Cao Cường theo phản xạ liền quay lại xem sao. Đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, còn đang hướng hắn vẫy tay liên tục. Nạ hoắc không quen. Ngoặt một nỗi, làng mặc đồng phục Hỏa Vân Phong. Là loại màu sắc cấp bậc đệ tử tinh anh, đồng hành là một gã thanh niên cũng mặc độ bồ trắng tinh anh. Không như đám tiểu độ khốn khổ của Cao Cường, hiện giờ vẫn phải miệt mài quần đùi ở trên ghế nội môn. Hai người này tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng đã leo lên hàng ngũ đệ tử tinh anh của Kim Sơn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là lắm ngọn núi, thiên về chiến đấu, đồng nghĩa bọn họ thực lực không tồi đâu, khẳng định tới đây cũng vì săn lùng gã xâm tặc. Cao Cường vốn chẳng thèm quan tâm tinh anh tinh eo cách khi gió gì. Có điều khuôn mặt khá là xinh đẹp của vị sư tỷ này khiến cho hắn quyết định dừng lại cho. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới trước mặt. Sư tỷ xinh đẹp liền vỗ vai hắn cười hỏi. À, sư đệ, một mình ngươi tới Hỏa Vũ Thành làm gì đấy? Lẽ nào tiếp nhận nhiệm vụ truy sát dâm tặc? Cao Cường chưa kịp mở miệng trả lời, gã sư huynh đã bĩu môi mẻ mai trầm trọng. Xem hướng, nói đùa cũng phải hợp lý một chút mới được chứ. Tiểu tử này tù vì thấp kém, hầu hết là nạn nhân. Chỉ sẵn dầm tặng các lão là tìm chết. Sư huynh phân tích không sai. Cao Cường nặng nề gật đầu, nghẹn ngào khẽ nói. Ta trên được vốn thua ra tù sĩ cung cấp. Hết cách nên đành phải tìm tới những tiểu thành tụ mua tài liệu giá rẻ, mang về bán lại ăn chút lời nãi trên nhạch thôi. Nghe xong những lời này đầy dối trá, sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương vội lên tiếng an ủi. À, bất cứ ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Sư đệ chỉ cần phát huy ưu điểm và sống vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Đừng để ý miệng lưỡi người đời làm gì cho nó mệt. Nói thế khác nào thằng thừng đá xoáy bạn đồng hành. Sư tỷ xinh đẹp chơi bời cũng bị xấu đấy đó nha. Không cho gã sư huynh có cơ hội cào nhau, Cao Cường chắp tay đầy cảm kích nói. Chân thành cảm tạ lời khuyên của sư tỷ. Có điều để tránh ảnh hưởng tới việc quan trọng của hai người, bởi vậy đệ đành phải xin phép được giải đi trước. Đừng tự tin như thế. Sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương lần nữa vỗ vai hắn dịu dàng nói. Cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc khó khăn. Nếu gặp vướng mắc khó giải thì cứ tìm tới tìm ta. Giờ bọn thị phải đi trước xử lý nhiệm vụ. Hẹn gặp lại đệ sau nhé. Sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương nói dứt lời liền đưa tay xoay xoay đầu hắn, rồi mới chịu cất bước rời khỏi. Báo hại hắn vừa bị xoa đậu như con nít, vừa bị gã sư huynh hung hăng trừng mắt đe dọa. Ban đầu Cao Cường cứ tưởng cặp đôi này đang chơi chiêu một đấm một xoa, sau đó mồm mép dụ dỗ hắn đi theo để có phá hôi ném ra khi bật cấp. Lào ngờ nghĩ xài trò người ta mất rồi. Với này, Cao Cường cảm thấy bọn họ không phải là người xấu. Như gã sư huynh thái độ hơi nổi nõm một chút thôi, nhưng thực ra chẳng hề có ác ý. Hoặc cũng có thể vỏ bọc quỷ bắp của hắn quá là hoàn hảo, khiến ác tâm trong gã không sao dậy nổi. Không nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa, Cao Cường cất nhúng đồ vật vào trong tay chữ vật giới, rồi cất bước truy lùng hung thủ theo một hướng khác bọn họ. Đáng tiếc, vòng vẹo hơn nửa giờ đồng hồ mà chỉ thấy có các thông báo cảnh báo là xâm tặc khắp nơi nơi, chứ không có phát hiện tầm hơi hung thủ ở đâu cả. Cao Cường còn thi triển thấu thị phán quan để dò xét toàn bộ những người gặp phải mà vẫn chả có ích gì. Có điều, gã khốn này rất là tự tin với cả biệt tài dịch dung. Chắc hẳn sẽ gây án lần thứ ba tại Hỏa Vũ Thành. Bởi vậy chạm mặt chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Oanh oanh oanh oanh. Cao Cường đang đứng dò xét mấy người ngồi chém gió ở trong trà quán. Chợt thấy mặt đất rung chuyển bật bật, kèm theo hàng loạt tiếng nổ từ đằng xa vọng tới. Không chút chần chừ suy nghĩ, hắn ngay lập tức thi triển đạp thiên bộ lao về hướng tiếng nổ. Và chưa đầy năm hơi thở liền đã chạy tới hiện trường vụ việc. Đúng như gì đã suy đoán bừa bãi lúc nãy. Nhưng chỉ thấy sư huynh thối mồm đang nằm bất tỉnh trong vũng máu, còn sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương chắc hẳn đã bị gã dân tặc dẫn đi tìm hang động. Trước đó Cao Cường từng nghĩ tới trường hợp gây án lần thứ ba xong là chuyển chỗ, khả năng hung thủ sẽ không ngại bắt người giữa ban ngày ban mặt. Suy nghĩ này hiện lên ở trong đầu lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của sư tỷ. Thần kỳ, trùng hợp khi giờ đây lang chính là người đã mất tích. Cơ mà có đúng là bị gã dâm tặc tóm cổ hay không thì phải tìm thấy mới chứng thực rõ ràng.

cất gã đi được không? Diễm Hương khoe mắt đỏ ửng, chắp tay nghẹn ngào nói. Ta sợ nhìn nhiều, thêm một lúc nữa, nàng sẽ nôn mửa. Làm ơn, hãy thu gã vào chứ vật giới đi. Tù sĩ kiểu gì mà sức chịu đựng kém cỏi thế này? Có điều phải đem về bàn giao cho nhiệm vụ đường. Cao Cường không thể một nồi nửa để thiêu rụi đâu. Sau khi đem thi thể thu cất, Cao Cường ra hiệu Diễm Hương cùng với mình ngồi xuống, rồi vung tay ném hết đồ đạc cất ở trong chữ vật giới của gã ra mặt đất. Nhìn đủ các thứ đồng tây ngột ngang trước mắt, Cao Cường cầm cùng với gã. Cả Cao Cường lẫn Diễm Hương mặt đều đỏ bừng. Hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, Cao Cường bày sáng nói với cả Diễm Hương. Trước đó ta chưa rõ xét, nên không rõ bên trong có cái gì. Sư tỷ đừng hiểu lầm linh tinh đấy nhé. Không cần phải giải thích đâu. Diễm Hương liền xua tay mỉm cười khẽ nói. Để trong ngăn tủ thế kia cũng khó mà dò xét. Giờ tranh thủ kiểm kê những thứ khác đi rồi còn trả về. May mà sư tỷ xinh đẹp là người thấu tình đạt lý. Cao Cường nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nhà nó, cái gã dầm tặc kia cũng quá là bệnh hoạn. Siêu tầm cất giữ cả một núi đồ nót của nữ nhân mới gây chứ. Phải cho đi ngâm vạc dầu mấy tỷ năm mới được. Cơ mà nữ giới tại hải vực cũng mặc đồ nọt khe với cả vải gen xuyên thấu cửa à. Thôi quên đi, Cao Cường mau chóng gạt bỏ đống vải bóc sang một bên. Rất nhanh hắn liền tìm thấy một giường chứa ngàn chiếc mặt nạ ở trong suốt như là ly lông. Không cần phải bàn cãi, gã chính là dầm tặc bị treo lệnh truy nã rồi. Đã nắm chắc 10.000 điểm công hiến ở trong tay, Cao Cường quay sang nhìn Diễm Hương hào phóng cười to. Ta còn ở bên ngoài một thời gian, nhưng sư tỷ cứ việc yên tâm. Khi nào trở về, ta sẽ nói đám chấp sự cộng vào thẻ của sư tỷ 5.000 điểm cống hiến. 5.000 điểm? Chưa kể sư đệ còn đang gạt đống linh dược sang phía ta. Sao cho ta nhiều quá vậy? Sư đệ ưa thích ta? Diễm Hương chợt thấy trong người nóng gian như nả nọt nữa.